Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm xuống, trong Tiêu Lan cung vốn chỉ có ba người chủ tớ chúng ta, đóng cửa lại chẳng cần câu nệ tôn ti, ngồi cùng một bàn ăn cơm bạch chỉ mang đến một bình rượu hoa quả, nói là muốn uống say một trận, bị ta không nhịn được chê bai muốn uống thì uống cho ra trò. Ta nói, bạch chỉ nhìn Trần Mama một cái, Trần Mama lại gật đầu. Thế là Bạch Chỉ mang đến một vò rượu thật. Đây là điều ta không ngờ tới. Nương nương, Trần Mama nói, hôm nay lão nô không câu thúc người nữa, người cứ làm gì vui vẻ thì làm. Ánh mắt bà nhìn ta, vừa xót xa vừa trìu mến. Ta biết Trần Mama cả đời ở trong cung cấm, chưa từng lấy chồng sinh con, sau này được cha ta tìm đến dạy ta lễ nghi, lại xem ta như con gái ruột. Mama, ta không buồn, cũng không thất vọng. Tết có Mama và Bạch Chỉ ở bên, như vậy là đủ rồi. Ta biết tửu lượng của mình, chỉ uống vài chén rượu, còn Bạch Chỉ lại không biết lượng sức, tự chuốc say bí tỉ. Nàng ta nằm trên giường ấm, mặt đỏ như tôm luộc, ngủ say sưa. Còn phải thức đêm giao thừa nữa, ta oán trách, nhưng cũng cởi giày, lên chiếc giường ấm. Trần Mama dọn dẹp xong bát đũa vào phòng. Ôi chao, Bạch Chỉ ngủ rồi, ta nghịch ngợm chọc má Bạch Chỉ. Nói là sẽ kiểm tra bài vở, vậy mà ngủ mất rồi, thật là vô vị. Nương nương sao vẫn như đứa trẻ vậy? Trần Mama ngồi xuống bên cạnh ta. Có muốn lão nô kể chuyện cho khuây khỏa không? Kể nhanh, ta tựa vào vai bà, dục dã. Mama khẽ thở dài, dùng tay vuốt ve mái tóc dài của ta. Trong thâm cung, thứ không thiếu nhất chính là những câu chuyện. Nhiều năm về trước, có một đôi biểu tỷ muội xuất thân cao quý. Cả hai đều được gả cho hoàng đế. Tỷ tỷ làm hoàng hậu, muội muội làm quý phi. Hoàng hậu tính tình dịu dàng đoan trang, nhưng cũng yếu đuối hay khóc. Quý phi thì xinh đẹp động lòng người, khi còn trẻ chỉ với một khúc kinh hồng vũ, đã sớm chiếm trọn trái tim hoàng đế. Hoàng đế không thích tính cách yếu đuối của hoàng hậu, mà lại yêu thích sự táo bạo kiêu ngạo của quý phi, sủng ái nàng ta hết mực, còn với hoàng hậu thì chẳng mấy mặn mà. Nhưng hoàng thượng lại hết mực sùng ái hoàng tử do tỷ tỷ nàng sinh ra. Đứa trẻ ấy tựa như tiên đồng giáng trần, dung mạo tuấn tú hơn người, từ nhỏ đã nói năng lễ độ, cử chỉ tao nhã, lại còn thông minh xuất chúng. Quý phi lòng ghen tức ngút trời, nàng ta cũng có hoàng tử, cũng muốn tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Thực ra, hoàng tử của quý phi cũng rất ưu tú, có thiên phú võ học hơn người. Được bái sư học nghệ dưới trướng một vị tông sư võ học trên núi Thiên Cơ, sau này còn được đế sư nhìn chúng, thu làm môn đệ. Dù là đối với hoàng thất mà nói, đây cũng là vinh dự vô cùng to lớn. Quý phi càng thêm căm ghét hoàng hậu, nàng ta cho rằng, thứ duy nhất ngăn cản con trai mình đoạt ngôi chính là sự chênh lệch thân phận giữa nàng ta và hoàng hậu. Nếu nàng ta có thể trở thành hoàng hậu, con trai nàng ta sẽ là con trai của trung cung. Sẽ không còn phải chịu sự phân biệt đối xử nữa. Ngày tháng trôi qua, đứa con của hoàng hậu ngày càng được hoàng đế yêu thích, thậm chí hoàng đế vì thế mà thường xuyên đến cung của hoàng hậu. Ngọn lửa ghen tuông cuối cùng đã thiêu rụi tình tỷ muội năm xưa. Quý phi ra tay với hoàng hậu. Quý phi khi đó đang mang thai, nàng ta trước tiên uống thuốc sẩy thai để mất con, đổ tội cho hoàng hậu mỗi ngày đều tự tay nấu canh đưa đến, sau đó lại chôn bùa chú trong cung hoàng hậu, vu cáo nàng ta dùng tà thuật gây họa cho hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế tuy không tin với tính cách của hoàng hậu có thể làm ra những chuyện này, nhưng những sự việc liên tiếp này khiến người hoàn toàn mất đi lòng tin và sự kiên nhẫn với hoàng hậu. Người phế truất ngôi vị của nàng, đẩy nàng vào lãnh cung. Quý phi rất đắc ý, trong lòng tràn đầy hy vọng mình sẽ được làm chủ lục cung, cũng không đến thăm tỷ tỷ mình. Nhưng hoàng đế đã lớn tuổi, có lẽ đã nhìn thấu một số chuyện, không lập quý phi làm hoàng hậu, ngược lại lập một phi tần không mấy nổi bật, để hậu cung hòa thuận yên ổn, không xảy ra tranh chấp. Đồng thời giao hoàng tử của tỷ tỷ nàng cho hoàng hậu sau này nuôi dưỡng, cùng lúc đó ban cho người tỷ tỷ đang ở lãnh cung một dải lụa trắng. Lúc này quý phi mới tỉnh ngộ, nàng ta không thực sự muốn tỷ tỷ mình chết, sau khi nghe tin này, nàng ta vội vàng chạy đến lãnh cung. Đáng buồn thay, tỷ tỷ nàng đã lạnh ngắt. Còn quý phi thì sống trong sợ hãi, cả đời sống trong tham vọng quyền lực và sự hối hận với tỷ tỷ mình. Khi nghe đến đây, nỗi buồn như một sợi dây mảnh và dài, quấn chặt lấy trái tim ta, càng lúc càng rối ren. Kể chuyện gì vui vẻ hơn đi, bạn cũng muốn nghe chuyện thần thoại. Ta nằm trên đầu gối của Trần Mama nói. Trần Mama cười đáp ứng, nhưng ta không thể nghe vào bất cứ lời nào tiếp theo của bà. Ta quên mất mình còn đang thức canh, mơ màng ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực. Bạch Chỉ bên cạnh ta đang ngáy o, miệng liên tục lẩm bẩm. Trần Mama vẫn giữ nguyên tư thế, dựa lưng vào tường cũng ngủ thiếp đi. Ta đắp chăn cho bà, than trong phòng cháy bập bùng rất ấm. Ta rón rén xuống giường, lấy một chiếc áo choàng lớn bên giường khoác lên người. Cách chương.